Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 262, Hỏa Ma Thần Hàng Gần. Vô diện đối với, đúng, Yagami Kyo loại này điên cuồng hành vi, cũng chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, né tránh hắn thổ long công kích. Giống vậy, hắn thả ra ngoài màu xanh lá cây ánh sáng cũng mất đi chính xác, không có thể đánh trúng người sau. Vạn tạp no chí no trùng vạn tại mới vừa né tránh thổ long công kích. Không lần hai thả ra một đạo màu xanh lá cây ánh sáng. Yagami Kyo động tác trên tay cũng không chậm. Lần này không nữa thả ra thổ long sóng. Mà là thi triển sa long. Sa bạo sa long pháo. Yagami Kyo đem sát long sóng thăng cấp làm sa long pháo. Như vậy cũng tăng cường sa long độ cứng. Đồng thời cũng không mất đi sa long sự linh hoạt. Điểm này, không có thể không biết rõ. Hắn cho là Yagami Kyo vẫn là sử dụng mới vừa rồi chiêu thức. Cho nên liền điều khiển chính mình thả ra ngoài màu xanh lá cây ánh sáng. Đi vòng sa long đi công kích sau lưng Yagami Kyo. Nhưng ngoài ý muốn là, lần này sa long chính là đột nhiên đi theo thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc màu xanh lá cây ánh. Sáng quẹo cua, cùng một chỗ đối với. Đúng. Đụng nhau, cái gì, làm sao có thể sẽ, không khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, bất quá khi nhìn thấy lần này thổ long, cũng không phải đất, mà là cát ngưng tụ mà thành sau đó, hắn liền nghĩ minh bạch, thổ long không có sự linh hoạt, cho nên sử dụng cát tới ngưng tụ sa long pháo, như vậy cát giống vậy có được không thuộc về thổ long nhiều ít trình độ chắc chắn, nhưng là cộng thêm cát sự linh hoạt. Ekza chỉ là liếc mắt nhìn, liền minh bạch Yagami Kyo dụng ý, sử dụng thổ hệ ma pháp, so ta còn lợi hại hơn. Jura không thể không than thở Yagami Kyo kinh nghiệm chiến đấu. Đang lúc bọn hắn than thở thời điểm, Yagami Kyo lại là có điều hành động, kết thúc Yagami Kyo nhằm phía không lúc nào sau khi tiên cáo chiến đấu sắp kết thúc, không cần thiết đang tiếp tục dây dưa đấu nữa. Bởi vì không có cái nào cần. Xú tiểu tử, thiếu phách lối a, không cảm giác Yagami Kyo khí thế sao? Thì triển chính mình cường đại nhất chiêu thức đối với hắn tiến hành công kích. Cuối cùng thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc không cường toàn thân ma lực thi triển ra chính. Mình cuối cùng chiêu thức, một đạo so với mới vừa rồi màu xanh lá cây ánh sáng mạnh hơn mấy phần màu xanh lá cây ánh sáng. Cấp tốc nhằm phía Yagami Kyo. Đối mặt lần này xuyên qua lực hiển nhiên tăng cường màu xanh lá cây ánh sáng. Yagami Kyo không tránh không né. Trên tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. Rất là dũng mãnh một trường vỗ tại màu xanh lá cây ánh sáng trên. Ba ầm, bởi vì có quỷ diễm bao quanh bàn tay. Như vậy bàn tay hắn mới không việc gì. Từ đó cũng để cho màu xanh lá cây ánh sáng thay đổi phương hướng đánh trên mặt đất xảy ra nổ lớn. Giải quyết không một chiêu cuối cùng sau. Yagami Kyo nhanh chóng đi tới trước người hắn. Mạo hiểm quỷ hỏa quả đấm. Không giữ lại chút nào đòn nghiêm trọng tại không bụng. A, lực đạo to lớn. Nhượng không đều đau dài miệng rộng không ngừng chảy nước miếng. Nhưng một quyền này cũng không phải chơi đùa. Mà là Yagami Kyo điên cuồng liên chiêu bắt đầu. Cuồng thể áo nghĩa bát trĩ nữ. Yagami Kyo hai tay khoanh đô đầu trên. Tiếp lấy hai quả đấm không ngừng tại không trên thân thể đòn nghiêm trọng. Sau đó là hỏa câu tay đông thân thể của hắn kỹ năng. Và lại chính là chảo kích xé rách. Cuối cùng chính là nắm đầu hắn eo một trận. Hỏa diễm nổ mạnh đi ra. Lần hai đông không thân thể cơ năng. Xaa không phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng Yagami Kyo mới vừa rồi bị ám dạ như vậy chiêu đãi. Hiện tại thế nào cũng không thể bỏ qua hắn lão đầu không phải. Cuồng thể áo nghĩa bát tử bôi, Yagami Kyo trên tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. Tiếp lấy mãnh liệt nện trên mặt đất. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Ngọn lửa màu u lam có thẳng tắp nổ mạnh đi qua. Liên tục nổ mạnh 8 lần sau. Không thân thể cũng bị màu xanh ra trời quỷ hỏa nổ mạnh đánh trúng thân thể 8 lần. Có thể Yagami Kyo chính là không có cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Thân thể quỷ mị bước lướt đi tới còn lơ lửng giữa không trung không trước người. Hai tay khoanh đến cùng. Cuồng thể áo nghĩa xài hoa, Yagami Kyo không chút lưu tình tại không trên thân thể liên tục kêu. Không có chút nào cho hắn thở dốc đường sống. Cuối cùng lần hai đem thân thể của hắn nổ bay. Màu u lam quỷ hỏa đông thân thể của hắn cơ năng. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể chịu đựng Yagami Kyo lửa giận. Cuồng thể áo nghĩa thiên quốc chung kết Yagami Kyo đi tới bay rớt ra ngoài không dưới thân thể. Địa phương, từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo màu u lam quỷ hỏa. Đem đánh tới không trung sau. Trên thân thể quỷ dị phủ đầy hỏa diễm. Phía sau còn dần hiện ra một đôi diêm rúa tới cực hỏa diễm cánh. Tiếp cánh biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm chuyển tới hắn trong quả đấm. Cuối cùng nhìn thấy hắn bạo xông ra. Đem bốc lửa hai quả đấm đánh vào ngược bay xuống không trên thân thể. Hỏa diễm muốn nổ tung lên. Không tiếng kêu thảm thiết lần hai thê lương vang dội thiên không. Mà ở một bên xem cuộc chiến mọi người. Chính là rung động nhìn Yagami Kyo. Trừ Exa, Lucy, Nasu, Gray ở ngoài tất cả mọi người. Tất cả đều bị Yagami Kyo mạnh như vậy lửa lớn diễm ma pháp cho rung động. Thật là mạnh hỏa diễm ma pháp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vang mấy người đều rung động không được. Cho tới bây giờ không có nghe nói Yagami Kyo hỏa diễm ma pháp hội mạnh như vậy. Hắn không phải đá chi Dragon Slayer sao? Làm sao có thể sẽ? Đá chi Dragon Slayer? Ha ha, hỏa hệ ma pháp mới là hắn mạnh nhất ma pháp. Hắn chính là so hỏa thần còn muốn cuồng nhân. Tại hắn lúc trước địa phương. Người ta đều gọi hắn là hỏa ma thần. Exa cười lắc đầu nói. Hỏa, ma, thần, chấm ngoặc kép, mọi người nuốt nước miếng một cái. Nhìn giờ phút này Yagami Kyo như thể thi triển mạnh mẽ hỏa diễm ma pháp. Thật đúng là hợp với cái này danh xưng. Thân trên không trung Yagami Kyo. Chính là liên tiếp không ngừng thi triển chính mình cuồng thể trong hệ liệt mặt sở hữu có liên quan. Hỏa chiêu thức. Hoàn toàn không để ý không sống chết. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa diễm Âu. Yagami Kyo ấn lại ngốc nghếch sách nện trên mặt đất. Tiếp lấy một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ phóng lên cao. Đem không thân thể nuốt mất. A a a, không vô cùng hoảng sợ kêu thảm thiết truyền đến mỗi người lỗ tai. Là như vậy chói tai. Đương hỏa diễm sau khi biến mất. Yagami Kyo nắm không ầm ngửa mặt lên trời cười như điên. Ô ha ha, cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội một đạo so với mới vừa rồi mạnh hơn màu u lam. Quỷ hỏa, từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra, đem không cùng chính hắn hai người đều cho hoàn toàn nuốt mất. Không giờ phút này tiếng kêu đã không đơn thuần là dùng thê lương để hình dung. Dùng tuyệt vọng tới càng thích hợp một chút, có thể coi là như thế. Yagami Kyo thì sẽ bỏ qua hắn sao? Câu trả lời hiển nhiên là không có khả năng. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa đại xà thế, Yagami Kyo đem không ném lên. Ở trên tay ngưng tụ ra một đám lửa sau. Hướng không đập tới. Mạnh mẽ hỏa diễm đem không thân thể tiến hành thiêu hủy. Sau khi kết thúc, Yagami Kyo không biết rõ lúc nào. Chính là đã lại đi tới bên cạnh hắn. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa thần trần, Yagami Kyo nắm ngốc nghếch sách. Eo rung một cái, từ trong cơ thể nổ mạnh ra mạnh mẽ hỏa diễm đem hai người đều bao lại sau. Đem đối với, đúng, không tiến hành nhanh chóng hỏa diễm trọng quyền đánh. Cuồng thể ba thần kỹ số một cuối cùng quyết chiến áo nghĩa vô thức lại là liên tiếp hỏa diễm. Trọng quyền công kích, cuối cùng, không cũng không có tiếng kêu, cũng không biết rõ sống hay chết. Nhưng Yagami Kyo làm thi triển sở hữu hỏa hệ ma pháp chiêu thức. Chính là rung động tất cả mọi người, đây chính là Fairy Tail. Tối cuồng ma đạo sĩ, hỏa ma thần, Yagami Kyo sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.